Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đến địa ngục. Muốn thứ nào? Lạc Băng nhíu nhíu mày lại, nơi này mỗi một kiện đều nhìn qua rất tốt. Này làm sao tuyển? Có chút xoắn suýt, Lạc Băng con mắt không ngừng liếc nhìn những bảo vật này. Thuật sĩ chi nhãn hắn không cần. Chính hắn cũng có thể nằm mơ dự đoán tương lai. Boop Agamotto tựa như là pháp sư chuyên dụng. Chính mình cũng không phải pháp sư. Cũng không cần đến. Bất diệt chi hỏa đến là có chút ý tứ. Nhưng Lạc Băng có Amaterasu hỏa diễm. Thuộc tính cũng là bất diệt. Cả hai có xung đột. Về phần hàn băng hộp. Đây là một cái rất tốt thần khí. Uy lực của nó cường đại. Bất quá Lạc Băng cuối cùng vẫn không có đi lựa chọn nó. Lạc Băng đem con mắt đặt ở sinh mệnh bài bên trên. Đây là Atlantis văn minh di tích. Thứ này cho người cảm giác liền vô cùng thần bí. Liền cái này, Lạc Băng nói ra. Chỉ trước mặt sinh mệnh bài. Odin nhẹ gật đầu. Hắn không có quá mức ngoài ý muốn. Sinh mệnh bài mặc dù nhìn qua không có bất kỳ thần khí dáng vẻ. Bất quá lai lịch của nó quá thần bí, liền xem như hắn cũng không có tìm hiểu được cái đồ chơi này. Odin đem sinh mệnh bài lấy dưới, đưa cho Lạc Băng, đó là một kiện nhan sắc giống như là màu đồng xanh đồng dạng bảng hiệu. Bề mặt điêu khắc kỳ quái văn tự, trừ cái đó ra, không có cái gì đặc biệt so chỗ, giống như thứ này liền là cái đồ cổ, chỉ có cất giữ giá trị đồng dạng. Lạc Băng đồng thời không có ngay tại chỗ nghiên cứu xuống dưới. Cầm ẩm trong tay sóc sóc, cảm thụ được kia nặng nề phân lượng. Sau đó đem nó thu vào Kamui trong không gian. Đi theo ta, ta đến cùng ngươi nói một chút liên quan tới địa ngục sự tình, Odin ho nhẹ. Rốt cục nhấc lên trọng điểm. Địa ngục đâu? Lạc Băng đầu tiên hỏi ra nghi vấn của mình. Vấn đề này hỏi thật hay. Odin sờ lên râu ria. Nếu như là người khác, ta còn không thế nào tốt giải thích. Bất quá chính ngươi liền có được tiểu không gian. Hẳn là có thể lý giải địa ngục không tại hiện thế. Giống như là một cái kẹp tầng không gian đồng dạng. Mà thực tế bên trên, địa ngục liền ở vào Asgard cùng địa cầu kẹp tầng không gian bên trong, Odin nói. Nói cách khác, địa ngục liền là cái trạm trung chuyển. Ta từ nơi này đem ngươi đưa vào đi, lấy không gian của ngươi ma pháp tạo nghệ, tại trong địa ngục tìm tới tương đối yếu kém không gian điểm. Xuyên qua nó liền có thể trở lại địa cầu, Odin mở miệng giải thích một bên. Lạc Băng nhẹ gật đầu, nhăn nhăn lông mày, nếu như ta không có thể tìm tới kết nối địa cầu tiết điểm. Hoặc là ta không đánh tan được tiết điểm kia sẽ như thế nào? Ta hội cả một đời khốn tại địa ngục. Cái kia ngược lại là sẽ không. Nếu như ngươi thật tìm không được, có thể thử lớn tiếng kêu gọi ta. Ta sẽ đem ngươi nhận lấy. Đến lúc đó chúng ta đang suy nghĩ biện pháp khác. Odin bất đắc dĩ nhún vai. Vậy được rồi. Lạc Băng thở phào miệng khí. Trong đầu đại khái nổi lên một cái 3D bản đồ. Ăn cơm trước đi. Asgard rượu thế nhưng là 10 phân mỹ vị, Odin cười sờ lấy chính mình dùng bịt mắt che lại con mắt. Không được, rượu ta mang không ít, Lạc Băng lắc đầu. Asgard đồ ăn hắn ngày hôm qua liền đã hưởng qua. Cực kỳ tự nhiên, cực kỳ xa hoa, chính là không có đồ gia vị. Tất cả đều là nguyên chất nguyên vị. Hắn có thể ăn không quen. Hắn hiện tại một lòng vội vàng muốn về nhà. Lời nói dịu dàng giải quyết. Vậy được rồi, đi theo ta, Odin nói xong. Tại phía trước dẫn đường, hai người tới một cái cùng loại tế đàn địa phương. Freya cùng Thor cũng chờ ở nơi này. Trong đó Thor mắt thẳng tắp nhìn về phía Lạc Băng. Muốn nói cái gì lại không biết nên nói thế nào. Một bên Freya lôi kéo Thor cánh tay. Này mới khiến cái này to con yên tĩnh trở lại. Đợi hội ta phóng thích thần lực thời điểm sẽ ở ngươi phía trước xé rách ra một cái cửa hang, cửa hang vừa xuất hiện, ngươi liền mau đi vào, nhất định phải nhanh, không thể do dự, Odin khuyên bảo nói. Tốt, Lạc Băng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, vậy thì bắt đầu a. Odin hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía Frigger, Frigger hướng về phía Odin nhẹ gật đầu. Sau đó, Odin chi lực lan tràn, trên bầu trời tầng mây lăn lộn, đột nhiên thổi lên level 12 gió lớn. Asgard bên trên cư dân tất cả đều quay đầu nhìn về phía thiên không, trong lòng tràn đầy kính sợ. Tư tư tư, một tia vết nứt không gian từ Lạc Băng trước mặt cách đó không xa chậm rãi mở ra. Kia vết nứt phía sau là vô tận tĩnh mịch, không có một tia sáng. Bá, còn chưa chờ cửa hang mở rộng, Lạc Băng trực tiếp thuấn di quá khứ. Odin phất tay, đại lượng thần lực cuốn vào, vết nứt lần nữa trở nên kín. Hô, Odin thở hổn hển miệng khí. Hắn hiện tại nhưng không cách nào hướng trước kia đồng dạng làm chuyện như vậy. Thật sự là già, tối quá, đen kịt một màu. Đây là Lạc Băng ý niệm đầu tiên không? Trong địa ngục không có ánh sáng, đập vào mắt dù cho một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Sharingan, một vòng huyết hồng chậm rãi bò lên trên Lạc Băng song đồng. Hắn ổn định lại tâm thần, kiên nhẫn đánh giá chung quanh huyết hồng thế giới. Nơi này không trung phiêu đãng một chủng loại giống như sợi bông đồng dạng đồ vật, chẳng qua là hư ảo, căn bản bắt không đến. Từng cái như là trong đêm tối tiểu tinh linh đồng dạng, trên không trung bơi qua bơi lại. Nơi này chính là địa ngục. Lạc Băng tò mò nhìn chung quanh, nơi này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Không ánh sáng, không có đất phủ, không có cái gì. Đây chính là một khối ở vào Asgard cùng địa cầu ở giữa kẹp tầng không gian. Bất quá tại cái này trong địa ngục ngược lại cũng không phải là không có bất cứ sinh vật nào. Lạc Băng cau mày, cảm giác chung quanh có mười mấy ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Dã thú bản năng trong nháy mắt phát động, trực tiếp nhảy tới không trung, đồng thời tại chân dưới dùng La Sinh Môn triệu hoán ra một cái điểm chống đỡ. Cong cong cong cong, từng cái bóng đen lóe ra tại Lạc Băng vừa mới vị trí xuất hiện. Toàn thân đen kịt, chỉ có hai con mắt là sáng tỏ, đầu cùng thân thể đều là bất quy tắc hình vuông, không biết là sinh vật gì. Kết cấu thân thể lại cùng người đồng dạng, đều có hai tay cùng hai chân, nhưng là bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay nhảy vọt không gian. Những vật này, thật là kỳ lạ sinh mệnh kết cấu, đơn giản liền là toàn thân không gian nguyên tố, Lạc Năm. Chín Băng hơi hơi kinh ngạc, tại không gian của hắn cảm giác bên trong, những sinh vật này trên người tọa độ không gian rất là sáng tỏ. Cùng loại Lạc Băng Kamui không gian hình lập phương đồng dạng. Bất quá so kia yếu nhược một điểm, tựa hồ bọn hắn sẽ chỉ ở mặt bên trên tiến hành không gian di động. Không có Lạc Băng tưởng tượng khoa trương như vậy, các loại không tìm được Lạc Băng về sau, từng cái ong ong ong lấp lóe đi ra ngoài, thông hướng địa cầu tọa độ không gian làm sao tìm được. Lạc Băng đánh giá bốn phía, rơi vào mặt bên trên, những cái kia, mặt ảnh nhân, tạm thời đi xa. Nếu như không phải cực kỳ tất yếu, Lạc Băng không muốn ở chỗ này lãng phí thể lực của mình. Địa ngục nhiệt độ rất là âm lãnh, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Đến cái đống lửa a, Lạc Băng tiện tay trên mặt đất mặt bên trên hiện lên lửa. Nhiên liệu liền là hắn triệu hồi ra cửa gỗ. Trong bóng tối, một đôi mắt gắt gao chằm chằm lên Lạc Băng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.